nhưng từ con người của Diêm Lâm Trử, Từ Ngôn lại bắt được một tia ý tứ, giống như là sợ đối phương chạy mất. Linh giả mới sinh, trong thời gian ngắn không có nguy hiểm gì. Nếu để thời gian dài, xúc sinh linh thể này sẽ đả thương người. Diêm Lâm Trử đổi chén trà hỏi. Người có thể bắt được linh thể, chỉ sợ rất là không đơn giản. Ngay cả lão phu cũng không nhìn ra linh xà tồn tại. Tên thủ hạ đó chẳng lẽ là người tu hành? Đối với nghi vấn của lão, Từ Ngôn sớm có đối sách thuận miệng nói ra. Người nọ mù một con mắt. Nghe người ta nói là từ khi bị mù, một mắt còn lại thường xuyên có thể nhìn thấy một ít thứ cổ quái, bằng không cũng không thể bắt được linh thể kim xà. Chẳng qua, ta vẫn không tin người đó có thể thấy linh thể. Từ Ngôn càng nói càng thêm giận, hậm hực nói. Khi thấy được linh thể, ta còn tưởng rằng nhặt được cái bảo bối, không nghĩ rằng nó chỉ làm cảnh. Lần này tới bái kiến tướng quân, thứ nhất là vấn an ngài, thứ hai cũng là nhờ tướng quân phân biệt giúp. Nếu tiểu tử kia gạt ta, chờ trở về, ta nhất định sẽ lột giả của y. Nhìn thấy bộ dáng của Từ Ngôn, Diêm Lâm Trử liền mở cờ trong bụng. Nếu như đối phương chỉ đơn giản đưa linh xà tới, lão tất nhiên hoài nghi mục đích của hắn, nhưng đối phương lại có tâm tư nhờ lão kiểm nhiệm một phen mới là hành động trẻ trâu của vị thái bảo trẻ tuổi này. Có được bảo bối, bản thân không cách nào xác nhận, lại không muốn kinh động đến người Quỷ Vương môn. Hắn muốn độc chiếm dị bảo, tự nhiên đi tìm loại người không quan hệ như Diêm Lâm Trừ lão để xem xét là thích hợp nhất. Bảo bối đưa tới tận cửa, sao Diêm Lâm Trừ có thể bỏ qua? Miếng ngân quan xà mà chắc Tiếu Vũ tặng nếu như có thể dung nhập xà linh, lập tức giá trị sẽ tăng. Hơn nữa những năm gần đây lão còn thu thập được mấy miếng bảo bối khác, từng đó đổi lên một hạt bá nguyên đan cũng không khó khăn nữa rồi. Diêm Lâm Trử không quan tâm kẻ nào phát hiện ra linh xà, chỉ quan tâm cái xà linh mà Từ Ngôn mang đến là thật hay giả mà thôi. Vì liên quan đến việc được mất của bá nguyên đan, nên thâm tâm lão sợ bộc lộ sự nôn nóng bất an, cố đè nén lo lắng trong lòng. Lão bảo, hiền chất mang theo linh xà trên người không? Lão phù vừa vặn đang rảnh rỗi, hôm nay liền giúp người nghiệm chứng xem. Từ xưng hô thái bảo sửa thành hiền chất, nói rõ người này đã rất nôn nóng khó dằn. Phát giác về nôn nóng của lão, trong lòng đã lập tức nắm chắc. Từ Ngôn móc ra một cái bao vải nho nhỏ, rồi mở ra, bên trong là một bình sứ, hắn đẩy hai tay đưa tới. Trong bình sứ chính là con rắn nhỏ màu vàng bắt được tại phía đông của Mã Vương Trấn. Trước đó Từ Ngôn đã ngẫu nhiên nhìn qua, phát hiện con rắn nhỏ này vẫn luôn cục rúc trong bình, không nhúc nhích tí nào, sau đó hắn vẫn luôn mang trên người. Linh xà màu vàng này là thẻ đánh bạc duy nhất để hắn tiếp cận Diêm Lâm Trừ. Với thân phận thái bảo thứ 17 của hắn, muốn bái kiến lão thì không có vấn đề gì, nhưng muốn từ miệng của đối phương có được một chút tin tức hữu dụng thì gần như là không thể. Nhận lấy cái bình, lão móc ra một cái ngọc bài tinh xảo đẹp đẽ từ trong ngực. Ngọc bài vuông vắn, bên trên có khắc một đầu chim ưng giống như thật, nhìn sơ cũng biết là nó vô cùng trân quý. Diêm Lâm Trử một tay nâng bình sứ, một tay nắm ngọc bài, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Một cỗ lực lượng kỳ dị được lão thúc giục ra rót vào trong ngọc bài. Chỉ trong chốc lát, đầu chim ưng trên khối ngọc bài như sống lại, lộ ra sự sinh động phi phàm, nhất là chỗ mắt ưng phát ra tia sáng mờ ảo lập lè. Đưa bình sứ dán sát ngọc bài, mắt ưng rõ ràng phát sáng ra hào quang rõ ràng hơn. Quả nhiên là linh thể! Diêm Lâm Trử vui mừng quá đỗi, sai người hầu mang ngân quan tới, rồi cẩn thận từng ly từng tí mà đặt bình sứ trên ngân quan. Sau đó, lão rốt cục cũng thở phào một hơi. Quay sang Từ Ngôn, phát hiện đối phương đang tò mò, nhìn chăm chăm vào ngọc bài, Diêm tướng quân cười giải thích. Đây là tầm linh ngọc, là pháp khí mà người tu hành dùng để dò xét chấn động khí tức. Dùng linh khí trong người để thúc giục, đợi đến khi hiền chất phá vỡ lục mạch, trở thành người tu hành trúc cơ cảnh, đầu tiên cần phải có một khối tẩm linh ngọc, bằng không cho dù thiên tài địa bảo xuất hiện ở ngay trước mắt người cũng sẽ bị tùy tiện bỏ qua. Lời lão nói hoàn toàn là thật, vạn vật trên thế gian chỉ cần sa linh tính

tạ ơn ý tốt của lão, tiếp tục ngồi xuống uống rượu. Cũng không phải là hắn nhìn chúng cái yếm này, mà là khi vừa mới nhìn thấy thời điểm lúc Diêm Lâm Trử xoay hoay với cái ngân quan xà, đầu linh xà kia rõ ràng từ bên trong ngân quan xà bò đi ra, chui thẳng vào trong yếm. Diêm Lâm Trử không nhìn thấy xà linh, chỉ có thể dùng tầm linh ngọc để nghiệm xét. Nhưng mắt trái của Từ Ngôn có thể thấy rõ rành mạch. Pháp khí có tác dụng không nhỏ với người tu hành khác, còn đối với Từ Ngôn thì nó căn bản thành thứ vô dụng. Bởi vì hắn trực tiếp có thể nhìn thấy cái thứ gọi là linh khí kia, cũng có thể căn cứ vào đó mà phân biệt được đâu là thiên tài địa bảo. Năng lực của mắt trái lúc còn bé là gánh nặng, không nghĩ tới, theo hắn dần lớn lên, sự dị thường của nó vậy mà trở nên càng ngày càng hữu dụng. Ít nhất, xà linh vừa mới đi ra ngoài, hiện tại, mất lại được lại. Diêm Lâm Trử ngu ngơ, vẫn cứ như cũ, còn đang đắc ý không thôi. Bây giờ không phải thời điểm nghĩ nhiều về mắt trái, Từ Ngôn liên tục nâng chén rượu trên bàn tiệc, cùng với Diêm Lâm Trử, cao đàm khoát luận, tức là bàn luận không câu thúc. Lúc này, vị Thái Bảo thứ 17, nào có nửa điểm khở ngốc, không chỉ nó trò chuyện vui vẻ, đôi khi còn thốt ra lời dí dỏm, nhắm trúng đến điểm của Diêm tướng quân cười ha ha, hào cảm với hắn cũng tăng lên nhiều. Bên bàn tiệc, người hầu mang đến một cái hộp dài mảnh, mở nắp ra, bên trong đó là một thanh trường đao tỏa ra một tầng bích quang, lưỡi đao hẹp dài hơi mảnh, giống như phủ lên một lớp bích ngọc, vết đao sắc bén lộ ra một tia hàn ý. Lão phù đã nhận phần đại lễ này, tự nhiên sẽ không bạc đãi hiển chất. Diêm Lâm Trử lấy ra trường đao nói tiếp. Chuôi phong ngọc đao này dùng nham sơn kim ngọc để chế tạo, được xưng tụng là bảo nhận. Khi lão phu còn là võ giả tiên thiên, vẫn luôn mang theo bên người, bây giờ ta đưa cho hiển chất. Bảo nhận tức là lưỡi đao sắc nhọn. Tiếp nhận phong ngọc đao, Từ Ngôn cực kỳ vui mừng, tiện tay lật cũng phát ra đào hoa, rồi đứng dậy cảm ơn. Hàn thiết đao đã đứt gãy ở lòng của Ngọc Lâm Sơn rồi, hiện tại hắn vừa vặn thiếu nhất là vũ khí tiện tay, mà chuôi ngọc đao này còn mạnh hơn so với thanh hàn thiết đao mà Trác Thiên Ưng cho hắn không ít. Vận khí hôm nay không tệ, Từ Ngôn chẳng những thu lại được linh xà mà còn được không một cây bảo đao. Không biết khi phát hiện miếng ngân quan xà kia vẫn như trước đây thì Diêm Lâm Trử sẽ có bộ dáng gì đây? Bữa tiệc rượu trong phủ thành chủ, khách và chủ đều vui mừng. Từ Ngôn ôm ngọc phong đao, vô cùng cao hứng, nói lời cáo từ. Diêm Lâm Trử một mực tiễn hắn đến tận cửa. Trên khuôn mặt béo, hiện ra nét thoải mái không thôi, lúc trở về bước vào còn có tiết tấu. Hôm nay Diêm Lâm Trử uống rượu cao hứng 10 phần, ngân quan có được xà linh, cộng thêm mấy bảo bối khác mà gần đây lão đoạt được, không sai biệt lắm có thể đổi đến một hạt bá nguyên đan rồi. Chỉ cần thanh nguyên kiếm pháp đại thành, lão chẳng phải có thể trở thành cường giả hư đan cảnh sao? Lão uống không ít, Từ Ngôn còn uống nhiều hơn. Mới rời khỏi phủ thành chủ thì hắn cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra. Tìm một nơi không người, hắn tranh thủ thời gian vận chuyển chân khí, bức hơi rượu ra chút, lúc này mới đỡ hơn. Có thể làm cho võ giả tiên thiên uống đau đầu, đủ biết loại rượu này nặng nhẹ đến như thế nào rồi. Sáng sớm ngày mai, Từ Ngôn hung hăng siết chặt hai tay, trong nháy mắt, đôi mắt có hơi say cũng thanh minh hẳn lên. Thần sắc kích động rốt cục không cách nào che giấu, khuôn mặt thanh tú run rẩy theo. Đặc sứ hoàng thất, sáng ngày mai sẽ đến phong đô, còn đi theo có Thiên Nam Phi Long quân danh chấn cả nước. Tin tức trọng yếu này là từ trong miệng Diêm Lâm Trử nói ra, sau khi nói bóng nói gió mà thăm dò được tin tức này, hắn thiếu chút nữa muốn nhảy lên hét lớn. Mục đích chuyến đi này của đặc sứ, một là đến hộ tống Thái Bảo Quỷ Vương Môn, thứ hai là nghênh đón trưởng công chúa của Đại Phổ, và địa điểm hai nước giao tiếp là Kỳ Uyên Hạp. Đến lúc đó, Thái Bảo sẽ được bên Đại Phổ mang đi, công chúa tức thì sẽ được Phi Long Quân tiếp dẫn về Hoàng Đô Tể Quốc. Quả nhiên quốc chủ hai bên cực kỳ coi trọng quan hệ thông gia hai nước Tề Phổ lần này. Đã có đặc sứ hộ tống, chết mất 17 đứa con trai, Trác Thiên Ưng chỉ có thể giao Từ Ngôn ra, bởi vì Từ Ngôn trở thành Thái Bảo duy nhất may mắn còn sống sót. Gần tới giữa hè, toàn thành chỉ là một màu xanh, bóng cây không che được sự nóng. Ngay cả gió cũng mang theo cả hơi nóng. Sự nóng bức giữa mùa hè chẳng những oi bức mà còn tràn đầy sức sống vô hạn. Cơ hội rốt cục xuất hiện. Trở thành thái bảo ở rể là cơ hội duy nhất. Chỉ cần hắn trở thành người được chọn, Trác Thiện Ưng sẽ không có cách nào lập tức giết hắn. Dù độc ô anh Thảo vẫn còn, ít nhất cũng có sẽ thêm rất nhiều thời gian tìm đối sách. Chỉ cần thoát ly Quỷ Vương Môn, Từ Ngôn tin tưởng mình nhất định có thể tìm được giải dược của Ngư Vĩ Liên. Đầu phố, một đội võ giả đang vội vã bước đi, xem cách ăn mặc đều là Quỷ Vương Môn. Dọc đường theo phố mà đến, Từ Ngôn lập tức lách mình trốn vào trong một chỗ cổng ở bên cổng tò vò của một gia đình, giả như làm thằng say rượu dựa trên khung cửa. Trên người toàn mùi rượu, thân thể nghiêng ngả nên không ai nhận ra được. Ngọc Lâm Sơn sụp, đám thay bảo chỉ sợ không quay về được, hơn 1 vạn người, cứ như vậy mà toàn quân bị diệt. Ai có thể nghĩ đến Ngọc Lâm Sơn có thể sụp đổ à, ngọn núi nổi danh như thế, Quỷ Vương Môn chúng ta có phạm phải tội gì khiến trời nổi giận hay không? Mặt khác, thái bảo chết thì cũng đã chết, đại thái bảo táng thân ở đó, môn chủ cần gì nổi điên đến như thế chứ? Núi sập đất lở, tiền thiên tứ mạch căn bản sống không nổi, xem ra lần tuyển thái bảo sau phải tuyển đủ 18 vị rồi, có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội trở thành đại thái bảo cũng không biết chừng. Cầm miệng, lời này mà để môn chủ biết được, người có muốn sống nữa không? Đi mau, may mắn thừa dịp nhiệm vụ lần này rời khỏi sơn trang, trước khi đi không nghe thấy môn chủ nổi giận sao? Chúng ta còn may, người ở lại trong sơn trang không chừng còn đang xui xẻo đen đủi đó. Mười mấy đệ tử Quỷ Vương Môn do một vị phó đường chủ dẫn đội đi trên đường phố, không biết đi lái chấp hành nhiệm vụ gì. Đợi đến lúc nhóm người này đi xa, Từ Ngôn mới chậm rãi ngồi dậy. Dựa vào thính lực mẫn tiệp, hắn nghe được một vài câu của đối phương đàm luận. Những người kia có cao thủ tiên thiên trong đó, toàn bộ thanh âm cũng không lớn lắm. Nếu không phải đạt đến tiên thiên ngũ mạch, hắn thật sự chưa chắc có thể nghe rõ. Xem ra tin tức Ngọc Lâm Sơn đã truyền về Quỷ Vương Môn, biết được đội ngũ hơn 1 vạn người toàn quân đã diệt, không biết Trác Thiên Ưng sẽ phẫn nộ thành cái bộ dáng gì nữa. Khóe miệng nộ ra một nét cười lạnh, Từ Ngôn mặc kệ Trác Thiên Ưng có nổi điên hay không, chát lên mặt mình một ít bùn, trông giống như một tên ăn mày, lúc này mới đứng dậy đi về phía ngoài thành. Tin tức hắn, thập thất tái bảo trở về, hiện tại tuyệt đối không thể cho người khác biết rõ. Phương pháp tốt nhất chính là rời xa Phong Đô, đợi đến ngày mai trở về, bẩm báo với Quỷ Vương Môn. Chỉ có nắm chắc thời gian cùng đặc sứ hoàng thất phản hồi Quỷ Vương Môn mới có thể khiến cho Trác Thiên Ưng trở tay không kịp. Xuôi trên con đường, đi ra thật xa bên ngoài thành, Từ Ngôn chuyển hướng sang một bên đường núi. Qua 2 tòa núi hang, một con sông lớn vô biên vô hạn xuất hiện ở phía xa. Sông lớn như lụa, uốn quanh phiến đại địa này, xa xa nhìn lại, nó đồng dạng như biển xanh rộng lớn, lộ ra vẻ yên tĩnh viễn trí, tức là sâu xa, sâu thẳm. Đợi lúc tới gần mới có thể nghe được tiếng gầm thét như vạn mã bôn đằng. Có câu là, câu thâm viễn trí trong kinh dịch, nghĩa là suy xét sâu xa, vạn mã bôn đằng là vạn con ngựa đang lao nhanh cùng nhảy lên, để hình dung thanh thế to lớn, hùng vĩ. Hết chú thích. Dòng nước ngầm gào thét, chạy từ phương đông đến, đồng thời sông về hướng bắc. Ngàn vạn năm liên tục không dứt, nó như hàng tỷ đại quân ngày đêm xuất phát, không biết mỏi mệt, càng không có tận cùng. Thâm Thiên Hà, một con sông cực lớn Thâm Thiên Hà xuyên suốt qua Tinh Châu. Hai bên bờ sông, bởi vì cọ sát quanh năm, tạo thành bãi cát rộng lớn trăm trượng. Trên bờ cát, trải đầy đá cuội cứng rắn, những hòn đá này có lớn có nhỏ, không biết trải qua bao lần bị nước sông gội rửa mới bị mang đi bên cạnh bờ, rồi bóp miết cứng như thép tinh. Đi bên cạnh Thông Thiên Hà, Từ Ngôn bắt đầu thu thập đá cuội trên bờ cát. Hắn chọn tuyển viên đá cỡ trứng chim, hòn nào không thuận tay thì lập tức bỏ đi. Loại đá cuội cứng rắn này dùng là ám khí là thích hợp nhất, dù đánh lên lưỡi đao cũng đều chưa hẳn có thể bị cắt đứt. Lại vừa cứng vừa nặng, người bình thường khác tiện tay ném trúng đầu đều tạo thành một cục u to, nếu như dùng phi hoàng đánh ra, uy lực của nó càng thêm đáng sợ. Từ Ngôn đang chuẩn bị đòn sát thủ. Lần phản hồi quỷ vương môn này sinh tử khó liệu, mặc dù có được thời gian chính xác mà đặc sứ hoàng tộc đến phòng đô, cũng hiểu rõ quỷ vương môn lúc này đây muốn quan hệ thông gia phải phái ra một vị thái bảo. Nhưng nói đến cùng, với thời cuộc hiện tại Từ Ngôn cũng không nắm chắc. Biến số quá nhiều, chắc Thiên Hưng lại là kẻ tàn nhẫn, cho nên hắn cần phải chuẩn bị một ít hòn đá cứng nhất để dùng làm lần độ sức vòng mệnh cuối cùng. Nếu lão ta muốn giết hắn, không thể biết trước, Từ Ngôn sẽ dốc sức liều mạng thôi. Hơn 10 hòn đá cuội to nhỏ được thu vào ống tay áo. Sắc trời dần tối, chân trời xuất hiện một mảnh rạng đỏ, phản chiếu trên mặt sông giống như lửa thiêu đốt. Dùng nước sông rửa sạch khuôn mặt, Từ Ngôn ngồi bên bờ sông, nhìn lên những đám mây hồng lên trời, nghe tiếng nước chảy ầm ầm, đôi lông mày thanh tú từ từ nhăn nhó, dần thả lỏng ra, đôi mắt càng thêm thâm thúy. Không biết qua bao lâu, một vầng trăng khuyết treo lên bầu trời. Dưới ánh trăng, thân ảnh đang tĩnh tọa bỗng nhiên đứng lên, cánh tay vung lên, một hòn đá xuôi theo nước sông bắn đi. Trên bờ mặt nước liên tiếp tạo rất nhiều bọt nước, cuối cùng chìm xuống. Phỉ thạch ngược dòng mà lên, không tạo ra bao nhiêu xung động, hơn nữa cực kỳ cố sức. Nếu như nó mà xuôi dòng mà xuống, hòn đá kia nhất định sẽ bay được xa hơn. Nhân sinh cũng như thế. Có lẽ thời gian xuôi dòng nhất định sẽ rất lâu dài, nhưng một khi ngược dòng, chỉ có liên tục dãy ruộng phấn đấu mới có thể khiến bản thân mình không chìm xuống. Giữa hồng trần có xuôi dòng, cũng có ngược dòng, còn có sóng êm gió lặng. Tiểu đạo sĩ đến từ Thừa Vân Quan đứng dưới ánh trăng, đưa mắt nhìn thông thiên hà. Lần đầu tiên, Từ Ngôn cảm nhận được tư vị bị giam cầm. Hắn phát hiện mặc dù là heo, cũng không có thể có khả năng cả đời vô tư vô lự. Muốn bình yên chìm vào giấc ngủ trong hoàn cảnh ác điểu vây quanh, không chỉ cần phải không tim không phổi, mà cần có thực lực cường đại nữa. Chỉ có thể trở thành một đầu hung thú ngay cả sư tử hổ báo cũng đều không dám tới gần, mới có thể trong mảnh hồng trần trải đầy bụi gai này sống an nhàn như heo. Nhìn cảnh ngược dòng nước, thiếu niên chăm chú, nắm chặt nắm đấm. Nếu không muốn bị bài bố, hắn chỉ có thể ngược dòng mà lên. Không chỉ có Từ Ngôn mất ngủ một đêm, còn có vô số cao thủ quỷ vương môn không ngủ. Trác Thiên Ưng trầm mặc ngồi yên nơi sâu trong đại sảnh, không chút nhúc nhích. Không ai dám nhìn thẳng vào mặt môn chủ. Lúc này, tất cả đều thừa hiểu. Nếu là môn chủ tức giận, kết cục còn đáng sợ hơn cả chết. Từ khi tin tức Ngọc Lâm Sơn sụp đổ truyền về, môn chủ quỷ vương môn đã liên tiếp đánh chết hơn 10 hạ nhân. Bàn trong đại sảnh được thay đổi không dưới 3 lần, vô số môn nhân bị phái đi Ngọc Lâm Sơn tìm tung tích của người sống sót. Nếu không phải lúc này quá trọng yếu, chỉ sợ Trác Thiên Ưng cũng đã sớm đích thân chạy tới Ngọc Lâm Sơn. Những người khác có thể chết cũng không tính là gì. Đại gia đại nghiệp như Quỷ Vương Môn, tổn thất trên vạn người cũng không thương tổn đến gân cốt được. Tin tức Đại Thái Bảo mịt mù mới khiến Trác Thiên Ưng nôn nóng như vậy. Lão chỉ có một đứa con trai, nghĩa tử có nhiều, nhưng không ai họ Trác cả. Hai mắt Trác Thiên Ưng đầy tơ máu, bực bội, xoa xoa hai tay to. Ngoài cửa, một nữ tỳ bưng phần ăn sáng đơn giản đi vào. Đưa cơm ngay lúc này, kết cục của nữ tỳ không dễ chịu gì. Hôm qua đã có hơn 10 người bị Trác Thiên Ưng giết chết trong cơn giận dữ. Đưa cơm hôm nay chính là Thanh Vũ. Không giống nữ tỳ khác, Thanh Vũ vẫn luôn bình tĩnh. Sắp thức ăn xong, nàng ta còn ăn ủi một câu. Môn chủ, ăn chút gì đi. Thần kỳ là Trác Thiên Ưng cũng không có tức giận, chỉ nặng nề thở ra một tiếng rồi lắc đầu trầm mặc không nói. Bạch Dương và Kim Sơn cũng sắp trở về rồi. Thành Vũ nhẹ giọng nói. Đợi bọn hắn trở về, hết thảy sẽ biết được. Một nữ tỳ như vậy đang ăn ủi môn chủ, tình cảnh quái dị chưa từng xuất hiện ở tất cả các nô bộc của Quỷ Vương Môn, nhất là dưới tình huống môn chủ còn đang nổi giận như thế này. Có lẽ đặc sứ đã đến phòng đồ thành. Đến nay tin tức của Thiếu Vũ vẫn chưa có. Thánh chỉ đến nơi, thì ta tiếp chỉ như thế nào? Một tiếng trầm đục, bàn tay to lớn của Trác Thiên Ưng đột nhiên vỗ lên mặt bàn. Bàn gỗ to lớn âm âm sụp đổ. Điểm tâm trên bàn rơi vãi đầy đất. Môn chủ nổi giận tựa như một đầu sư tử mạnh mẽ khâm cư, khiến người ta phải luống cuống bất an. Nếu không phải chính phái đại phổ lén vào trong phong đô nhiễu loạn ánh mắt của chúng ta, ta sớm đã nghĩ đến chuyện Ngọc Lâm tự không đơn giản mới đúng. Vô Chí Hòa Thượng làm phương trượng 60 năm, nếu lão có quan hệ với Man tộc, thế nào lại không có hậu thủ? Lần này tính sai, không khéo sẽ khiến Thiếu Vũ liên lụy gặp nạn, thật sự là ta tức chết bà. Môn chủ gầm nhẹ trong đại sảnh, ngoại trừ Thanh Vũ không có hạ nhân nào dám bén mảng. Đừng nói là đi vào, mà đám bọn hạ nhân còn hận không thể sớm chạy khỏi sơn trang. Chẳng những nô bộc mà tất cả đường chủ cũng cách thật xa đại sảnh, chỉ sợ bản thân bị ảnh hưởng. Đại thái bảo mà chết, Trác Thiên Ưng không nổi điên mới là lạ. Bước chân hoảng loạn từ đằng xa truyền tới, một đệ tử Quý Vương môn mang theo vẻ kinh hỉ chạy đến gần, đứng ngoài lẩm bẩm báo: "Môn chủ, thập thất thái bảo đã trở về rồi." "Từ Ngôn." Trác Thiên Ưng hơi ngẩn ra, ánh mắt như ưng trở nên âm lạnh. Nếu là con lão trở về, nhất định lão sẽ cao hứng muôn phần. Nghĩa tử trở về, lão không có nửa điểm cao hứng. "Thập thất thái bảo." Đôi môi mỏng khẽ mấp máy một câu, Thành Vũ nhanh chóng lui ra ngoài trước khi Từ Môn tiến đến. Thân hình lảo đảo nhanh chóng xuất hiện trong nội viện, Từ Ngôn tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, vài bước đã xông vào đại sảnh. "Nghĩa phụ." Từ Ngôn lảo đảo bổ nhào vào sảnh, suy yếu nói: Hải nhi bất hiếu, không thể bảo vệ các ca ca, bọn hắn... "Đại ca người thế nào?" Trác Thiên Ưng sớm đã đứng dậy, thân người cao lớn khẽ run rẩy, không hỏi người khác mà chỉ quan tâm đến an nguy của Trác Thiếu Vũ. Đại ca đã chết." Một câu của Từ Ngôn khiến Trác Thiên Ưng như bị rút hồn phách ngã ngồi xuống ghế. Hắn chết như thế nào?" Trác Thiên Ưng đột nhiên đứng lên, vọt vài bước đã đến trước mặt của Từ Ngôn, một phát túm cổ áo của hắn nhấc lên, ánh mắt đỏ bừng quát hỏi: "Chúng ta gặp phải một đầu yêu linh trong lòng núi." "Yêu tăng vô trí căn bản không phải hòa thượng, lão còn lợi hại hơn cả võ giả tiên thiên. Yêu linh đã ăn sặt đại ca, ta tận mắt nhìn thấy." Lồng ngực Từ Ngôn phập phồng, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi không che giấu được, dường như đã bị cảnh tượng vô cùng thê thảm dọa cho hoảng sợ. Nghe xong Ngọc Lâm Sơn xuất hiện yêu linh, lập tức mặt mày Trác Thiên Ưng xám như tro. Yêu linh mạnh mẽ, yêu vật không cách nào so sánh được. Trác Thiên Ưng thừa hiểu cấp bậc của yêu thú tại biểu như thế nào. Nếu bị một đầu yêu linh cuốn lấy, đừng nói một đại thái bảo, 18 thái bảo cũng bị nó nuốt một ngụm sạch đấy. "Vì sao người lại không chết?" Siết lấy cổ Từ Ngôn, Trác Thiên Ưng trừng mắt, ánh mắt đỏ bừng quát hỏi: "Con của lão chết rồi, lại còn là một tên thái bảo 17 trốn thoát." Chuyện quỷ dị này khiến Trác Thiên Ưng không khỏi sinh nghi. Là nhị ca, lúc đó nhị ca đã cản lại một chút cho ta." Từ Ngôn nhắc đến nhị thái bảo, bàn tay siết cổ hắn có chút nới lỏng. Hắn hít được vào một vài hơi, lại nói tiếp: "Chẳng những xuất hiện một đầu yêu linh mà còn có 7-8 con yêu vật. Chúng ta bị vô trí dẫn dụ sâu vào trong lòng núi, yêu tăng kia muốn giết sạch mọi người." Bị tay của Trác Thiên Ưng siết cổ, mặt hắn nổi cả gân xanh, cực kỳ phí sức mới nói tiếp: "Lúc ấy ta bị một đầu yêu vật đuổi giết, nếu không phải trọng nỗ của nhị ca đánh lui cái đầu yêu vật kia thì ta cũng mất mạng, nhưng ta còn chưa chạy ra khỏi hang động thì cả lòng núi đã đổ sập xuống, ta bị vùi trong đất, liều mạng bỏ ra ngoài, mấy vị ca ca không thấy ai ra cả." Từ Ngôn là người duy nhất sống sót, ngoại trừ một ít lâu la bỏ trốn từ trước, thì cho dù là người canh động hay đi vào động thì đã không còn ai sống. Hắn lại kể đầy chân thật và hoảng sợ, đến Trác Thiên Ưng cũng còn nhìn ra được hoảng sợ từ trong ánh mắt của hắn. Một thiếu niên 16-17 tuổi, tâm cơ có thâm trầm như thế nào cũng không thể đơn giản giả tạo ra cái vẻ mặt như thế này được cả. Buông tay ra, Trác Thiên Ưng cảm thấy ngực nóng lên, thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi. Lão kiềm chế lửa giận, lảo đảo ngồi vào trên mặt kế, ngón tay khẽ run run, biểu thị vị môn chủ vừa mất đi đứa con này cực kỳ bi ai. "Trừ người già, không ai may mắn trốn thoát khỏi sao? Đầu yêu linh kia là gì? Vì sao Thiếu Vũ lại dám một mình đối đầu với yêu linh kia?" Trác Thiên Ưng không nhìn Từ Ngôn nữa mà như tự nói lấy.